Phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn nghe nhiều truyện hơn tại website truyệnaudio10.com được nhầm em gái tập 1. Tên tác phẩm đã vậy mà tên tác giả cũng bí ẩn không kém. Người đọc chỉ có thông tin duy nhất, đây chính là nickname, tức là bí danh của một thành viên diễn đàn của những người có sở thích, đam mê công nghệ thông tin vô forum, Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 24. 17:30 ngày 18 tháng 11. Còn vài tiếng nữa là đến bọn tôi diễn tiết mục đầu tiên cho đêm gala. Hôm nay bộ đội tụi tôi mỗi đứa một bộ quân phục khác nhìn đẹp hơn. Cô bảo là mượn trong doanh trại. Tôi nhìn thích mê tơi. Màu xanh quân sự hãy còn sáng chưa bị bạc màu. Mặc vào chắc quay lắm. Nhưng khốn nổi, tôi nghĩ quân phục của mấy anh bộ đội thì chắc đã giặt rồi mới đưa học sinh mượn. Vì nghe nói trong doanh trại kỷ cương nghiêm lắm. Giả lại ai lớn rồi mà chả tự lập. Nghĩ vậy nên tôi nhận đồ về thì mặc luôn, không ủi giặt gì vì nhìn rất là thẳng thớm. 18 giờ, tôi chạy qua nhà Khang Mập. Bọn tôi tập trung ở đó. Thằng nào thằng nấy y chang bộ đội thứ thiệt. Quân phục rồi nịt lưng, giày lính, đeo thêm cây súng ở sau vai, oai cực kỳ. Thế là xuất phát, cả bọn đề ba lên sân khấu nhà hát lớn. Tốt nữ như cũ, đi taxi đến. Nhưng chạy được một đoạn thì tôi thấy có sự bất thường. Người tôi làm sao mà nó ngứa ngáy quá chừng, y như là có kim châm. Cơ mà tôi cũng chẳng dám nói với đứa nào. Sợ bọn nó cà khịa, mình ở dơ nuôi bọ chét ở trong người thì có mà độn thổ. Thế là tôi vừa chạy xe vừa nhấp nhổm, mong cho mau đến nhà hát để lục soát cái bộ đồ khả nghi này. Này này này, mày sao thế? Gì mà cứ sồn sột thế? Thằng Tuấn liếc ngang. Chắc nó mong thấy MV múa, lần trước đã kịp xem đâu. Khang Mập đáp. Ừ, thì cứ từ từ, 9:30 mới diễn ba lê mà. Chạy nhanh đi tụi bay, tao mắc tè quá à. Tôi lắp tím. À, ra là đang mót. He he. Vừa đến nhà hát thì tôi quẳng xe cho bọn nó gửi giùm. Phóng ngay vô WC, đóng cửa hành sự. Trong bộ dạng y như là đang mót dữ dội lắm. Tôi cởi vội cái áo ra, phủi phủi xem thử. Bỏ từ, sao mà có kiến lửa trong đây vậy trời? Thật đó các bạn ạ. À, tôi phủi ra thì trên tay kiến lửa bâu chạy từ lưa. Không lẽ mấy ông bộ đội chưa ác trét mật vào đây vụ kiến để hãm hại tôi sao? Mặc kệ, chẳng có thời gian suy nghĩ. Tôi hết phủi áo rồi đến vũ quần phần phật. Đám kiến tay bay dạ gió rất hết xuống sàn. Trời còn thương, lỡ lúc nãy nó đớp ngay trọng điểm thì giờ có mà vừa đi vừa gãi. Tôi mặc vội bộ đồ, chỉnh trang xong xuôi rồi mới ra ngoài, tới chỗ bọn Khang Mập đang đứng đợi. Đi ngoài hay sao mà lâu thế vậy? Thằng Khang nhăn nhó. Hình như có mùi gì thối thối quanh đây à. Thằng Dũng không bỏ lỡ, bơm đểu ngay. Tao dặn họng mày à nha, đã bảo buồn tè. Tôi nghiến răng càng két. Thôi lên phía sau sân khấu tụi bay ơi. Lúc này thì các lớp khác được chọn diễn cũng đã lên tập trung. Lớp nào cũng tranh nhau ráp chữ sân khấu, dễ diễn tập đội hình. Có mấy em nữ cũng dễ thương lắm. Mặc váy hiện đại, thắt cà vạt, nhìn thanh lịch mà sang trọng, lại còn thêm trang điểm, bọn tôi đến gọi là mẩn mê. Năm thằng lính dởm ngồi ôm súng án ngữ ngay lối phải cánh gà, đóng mặt ngầu, ra vẻ ta đây là đại ca giang hồ tay ôm khẩu AK. Ê hèm, đi đâu đây? Khang Mập hỏi một thằng đang bước qua. Đi lên ráp sân khấu chứ đâu? Thằng kia ngạc nhiên. 10A1 đặt chỗ, ráp trước rồi. Thằng Chiến khện khạng khoanh tay. Hơ, có vụ này à? Hay tự tụi mày bịa ra vậy? Mày thấy tao đang cầm cái gì không? Thằng Tuấn chìa cây AK-47 ra. Cây súng giả chứ gì, để tao về hỏi cô giáo. Thằng kia chả phải tay vừa. Ê, từ từ mày, giỡn chút, lên trước đi, bọn tao ngồi đợi lớp thôi. Khang Mập quảng quá, cười cầu tài ngay tức thì. Công nhận lớp bọn này nó nhảy đẹp, nhìn y như là dân hiếp hấp thứ thiệt vậy đó. Tuy là động tác có hơi rời rạc, múa không đều, nhưng kết hợp nhạc nền hay, cứ gọi là bị cuốn hút theo nhạc. Xem này, nó sắp cắm đầu xuống đất quay một vòng xoay nít này. Khang Mập ra dễ hiểu biết. Gãy cổ như chơi, kinh thật. Nhưng rốt cuộc thằng kia chẳng xoay đầu, mà chống một tay xuống đất rồi búng hai chân thẳng hướng 14 giờ. Nhìn đẹp y chang Seven nhảy trong MV Passion. Mấy em nữ lớp khác trầm trồ vỗ tay rào rào, chẳng ai bảo ai. Bọn tôi tự dưng thấy tủi thân đồng loạt. Sao tao thấy tiết mục bọn mình quê quê gì đâu á? Thằng Tuấn rầu rĩ. Thời đại nào rồi mà bộ đội kéo ra biển nhảy nhót chứ. Thằng Dũng ủng hộ, nhưng cách nói của nó nghe chả lọt tai chút nào cả. Phải chi có bắn súng, bơm đạn ầm ầm thì phê rồi. Diễn dở thì chả cần bơm đạn, đảm bảo gạch với cà chua bay vào rào rào cho mày phê. Kệ mẹ ơi, được diễn là ngon rồi. Thằng Luân có vẻ vô lo. Ai chả biết tí nữa mày lại được khiêu vũ với Mai. Cái thằng Khang Mập hừ mũi. Tôi nãy giờ chả buồn ý kiến, vì vẫn còn lo ngay ngáy xem có sót con kiến nào không. Nhớ chút đàn diễn mà nó đớp cho một phát, ngay mấy chỗ khác thì còn ráng chịu đựng được, chứ ngay kia thì có mà đỡ bằng răng. Chắc tôi quẳng súng rồi lộn nhào xuống sân khấu luôn quá. Không khéo qua khán giả lại tưởng có sát thủ ám toán anh bộ đội đang ngắm cảnh biển lãng mạn thì nguy đó. Chương 25. 19 giờ, tốp nữ theo chân cô Nga đã đổ bộ. Bọn tôi ráp sân khấu thử một lần. Hôm giờ đã tập hơn mấy chục lần, nên giờ diễn thuộc lào như là cháo. Sau đó các lớp được yêu cầu tập trung sau cánh gà để chuẩn bị, sau khai mạc là sẽ ra diễn phục vụ cho bà con cô bác gần xa. Trong cánh gà ẩm tỏi cả lên, lại còn được cả cô dạy múa bắt bọn con trai chúng tôi phải đánh phấn. Để khi ra sân khấu có máy quay với dàn đèn thì khuôn mặt lúc lên tivi mới sáng lên được. Mấy thằng đầu tiên bị ép trét phấn thì còn chịu ngồi im. Cô Nga vừa quay đi một lát sang nhóm nữ là bọn tôi quệt đại vài đường rồi lĩnh đi chỗ khác. Nghĩ sao con trai mà đánh phấn son môi làm như đang diễn tuồng quan nhị ca vậy. 19:30, sau khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc, MC giới thiệu tiết mục đầu tiên, bọn tôi bước ra sân khấu diễn tiết mục mở màn. Những tưởng đứng trước lượng khán giả đông thế này thì bọn tôi sẽ phải khớp và run lắm. Về đâu lúc ra sân khấu nha, nhìn xuống dưới chẳng thấy gì được. Vì dàn đèn ở dưới sân chiếu thẳng vào mặt, xem như bọn tôi chỉ thấy nhau, khán giả nhìn bọn tôi. Chứ bọn tôi thì chẳng thể nào mà thấy được mặt mũi các fan hâm mộ ra làm sao được. Khả Vi vẫn hát trong bộ trang phục mà tôi gọi là thiếu nữ Tây Tạng. Các anh dân chài vẫn múa máy liên hồi mấy tấm vải, bọn tôi vẫn ôm súng lượn lờ giật giật qua lại giữa hai cặp đôi hoàn hảo đang dắt tay nhau ra ngắm sự khẩu. Lúc chốt bài, thằng Khang mập má cao hứng không ngồi xuống như kịch bản để làm nền tôn những đứa đứng lên. Nó giơ súng phi thân lên không trung một phát đầy ngẫu hứng phá hoại. May mà khán giả không biết chi tiết này có trong kịch bản. Chỉ có bọn tôi là rủa thầm cho nó té nhào đầu xuống sàn luôn cho rảnh nợ. Tiết mục mở màn kết thúc, bọn tôi cúi đầu chào các thầy cô và khán giả. Pháo tài tán thưởng vang lên rào rào, vậy là tông thở phào nhẹ nhõm. Bọn tôi vào phòng thay đồ, rồi ra ngoài kiếm nước uống. Chúc lại vào ghế khán giả xem tiếp các tiết mục của những lớp khác. Tớp nữ thì về nhà Vi rồi lát nữa đến lại. Riêng em Vi và Tiểu Mai thì vẫn còn phải diễn nữa, nên hai thằng Dũng dần Luân cũng về nhà Vi luôn, chắc là tập lại lần nữa cho chắc. Hồi nãy mày điên hả mập? Cái không cái tự dưng nhảy lên à? Thằng Tuấn cự đầu tiên. Cái đó gọi là sáng tạo đó mày. Phút cuối tao bay lên, tượng trưng cho tinh thần bất khuất của các chiến sĩ bộ đội của Hồ. Khang mập bào chữa ngay, rồi nó liêm diêm mắt, hướng khẩu mà ngâm. Đêm không sao, trăng lên cao, anh bay cao. Té rất đau, trào máu. Tôi cà khịa. Cái thằng không buồn đi ngoài nữa à? Dẹp mày đi. Tôi quát mắt. Ngồi tí, rồi bọn tôi vô nhà hát lại. Lọ mọ tìm chỗ ngồi, xem thử mấy lớp khác làm ăn ra sao. Lớp của thằng hồi chiều thì nhảy hiếp hớp, xem cũng tạm được. Mấy em tin với mấy đứa choi choi vỗ tay ầm ầm. Lại có lớp diễn kịch nói, tắm cám thời hiện đại, cười đau bụng. Ai đời, tắm thì nuôi cái voi, cám thì chưa kịp ăn hiếp tắm. Mới mang vài câu đã ăn bạc tay của nàng tắm đoan trang thùy mị. Trách một cái rõ đau, diễn gì mà tát tay như thật. Lớp 11A4 hát nắng sân trường. Có mấy cô chị múa minh họa mặc váy thắt cà vạt, nhìn xinh ngất ngây, quá ra trường Lê Quý Đôn. Cũng có nhiều mỹ nhân lắm chứ, đâu chỉ có mỗi Phi với Tiểu Mai đâu. Bọn con trai ngồi dưới quýt sáo víu víu cổ vũ mấy nàng liên tục, rồi chen nhau mà lên tặng quà. Chết, nhắc quà mới nhớ nha. Mãi xem mà quên mất cái vụ mua quà tặng cho hai nàng lớp tôi tí nữa diễn. Ê, ra mua vài bó quà mày. Tôi bảo thằng Tuấn. Cúng cô Hồn à. Nó vẫn còn đang đê mê với mấy chị ở bên 11A4. Cúng cái đầu mày. Ra mua quà tí mà còn tặng MV với Mai nữa. Tao cũng quên mất đi chứ. Khang mập gật đầu. Đi ra kiếm thử xem, đằng trước bán đầy á. Bọn tôi lại lục tục kéo ra ngoài lựa qua để tặng cho gà nhà. Gọi là cổ vũ chứ. Nào giờ ít đi xem văn nghệ nên quên mất vụ này. Bó này, tao sẽ tặng Trúc Mai. Em nó sẽ cảm động phát khóc cho mặt coi. Thằng Tuấn dành phần. Điên, ở đó mà mơ đi con. Tao thì tao tặng MV bông này nha mày Nam. Thằng Chiến lựa mãi mới được một bó dự ý. Thì tùy mày. Tôi ngờ ngờ một lát rồi quyết định mua luôn hai bó, một cho Vi, một cho Tiểu Mai. Kệ, bạn bè diễn mà mình tặng người này không tặng người kia cũng kỳ. Thằng Nam chơi sang mày, tặng MV những hai bó hoa to đùng luôn. Khang mập trố mắt ngạc nhiên. 21 giờ tối ngày 18 tháng 11, còn 30 phút nữa, hai nàng Tiểu Mai và Khả Vi sẽ diễn chung với nhau một lần duy nhất thời phổ thông. Sau này nghĩ lại, tôi thầm cười khổ vì mọi sự rắc rối đều âm thầm bắt đầu diễn ra sau cái đêm mà tôi mua hai bó hoa này. Chương 26. Tiểu Mai và Luân, Vi và Dũng khoác tay nhau bước ra sân khấu. Cả hai nàng trong trang phục múa ba lê màu trắng tuyết, gương mặt rạng ngời dưới ánh đèn. Không riêng vì tôi mà cả khán phòng đều bị cả hai làm liên tưởng đến hai cô dâu xinh đẹp. Và khốn nạn thay, hai chú rể kế bên lại chẳng có thằng nào là tôi cả. Vi xõa tóc, cúi chào khán giả, nở nụ cười trẻ trung dễ mến. Tiểu Mai tóc búi cao, trông lịch lãm quý phái, vẫn mang nét lạnh lùng đầy quyến rũ. Vài phút tôi nhìn cả hai nàng, chợt cảm thấy hạnh phúc vô ngần, cứ như là tôi sẽ là chú rể, được nhìn thấy vợ mình là người đẹp nhất của ngày hôm nay, được thề một lời nguyền vĩnh cửu với người ấy, cả hai đều làm vợ anh nhé. Tôi tự cốc mình một cái thật đau, lại nghĩ bậy bạ nữa rồi. Đúng thật con gái nguy hiểm quá, dùng nhan sắc làm lu mờ lý trí nam nhân. Chẳng trách Lữ Bố hay là Trụ Dương toàn xếp ngôi cửu ngũ thiên hạ mà cuối cùng vẫn nát tan sự nghiệp vì điêu thuyền và đắc kỷ. Vĩnh bất siêu sinh, dạng kiếp bất phục, huống hồ gì thằng dân quen như mình. Nghĩ đến đâu tôi toát mồ hôi đến đấy, khiếp quá. Hai nàng lả lướt theo điệu múa, lúc bay bổng, lúc lả lơi hòa mình vào dòng nhạc. Thằng Luân với thằng Dũng trông chững chạc ra phết, chả còn vẻ láo táo thường ngày nữa. Điệu nhạc lúc trầm lúc bổng, cuốn người xem vào một vở diễn đầy nghệ thuật. Dù trước đó bọn tôi cực lực công kích mấy vụ nắm tay với ôm eo, vậy mà hôm nay cả đám đều thấy những động tác ấy đầy hoa mỹ và không dung tục chút nào. Nhạc nền dần nhỏ lại, hai cặp đôi nhẹ bước lên cúi đầu chào sân. Nhưng cả khán phòng vẫn còn lặng đi, ngây ngất vì vở diễn, rồi bùng lên những tràng pháo tay giòn giả tưng bừng. Tôi thấy cô Nga cười mà mắt ương ướt, chắc cô đang xúc động lắm. Tôi cũng mừng vì những đứa học trò này đã không phụ lòng cô, hòa theo khán giả vỗ tay ầm ầm. Rồi cái gì đến, nó đến. Bông hoa theo tay người xem chạy lên sân khấu tới tấp. Cả bốn nhân vật chính phải vất vả lắm mới vào được bên trong cánh gà, vì khệ nệ ôm quá còn to hơn cả người. Lớp 10A1 chúng tôi đã mở đầu phong trào khiêu vũ cho dịp 20 tháng 11 vào các năm tiếp theo. Âu cũng gọi là có cái để lại sau khi khóa này ra trường. Hai nàng bước vào rồi thì bọn tôi mới ùa ra tặng quà. MV để mớ bông kia lên ghế, cười rạng rỡ khi nhận bó hoa từ tay tôi, mắt hấp hái ánh lên vẻ hân hoan. Hôm nay trông em ấy đẹp thật. Tôi cười trìu mến rồi lùi ra cho thằng Chiến tiếp bước. Tôi đi về phía Tiểu Mai, trông có vẻ như nàng đã thấm mệt. Tôi chìa bó hoa ra. Tiểu Mai, chúc mừng Tiểu Mai nhé, hôm nay trông đẹp lắm. Hè, cảm ơn Nam nhiều. Nàng cười nhẹ, tay mân mê bó hoa vẻ như muốn nói gì đó, rồi lại thôi, gật đầu chào tôi một lần nữa rồi đi sang chỗ cô Nga. Vậy là xong đêm diễn gala của 10A1. Tôi còn đang phân vân có nên ở lại xem cho hết các lớp luôn không, thì Vi vẫy tay. Này, ngày mai có thưởng gì không đây? Em nhau mắt lém lỉnh. Là thưởng gì? Tôi thắc mắc. Mai thứ bảy, được nghỉ cả ngày luôn mà. Vì lúc lắc búi tóc, biểu môi đáp. Làm sao? Thì để Nam nghỉ đã. Tôi giờ đâm chiêu. Vậy Nam nghỉ hết đêm đi ha. Giờ Vi về, mai gọi đó nha. Em quay lại cười tình với tôi lần nữa rồi cũng đi tới chỗ cô Nga đang gọi taxi đón tốt nữ về nhà. Tôi đưa mắt nhìn theo, đầu óc vẫn còn đang lân lân vì nụ cười tình tứ của Vi trong bộ vũ phục xinh xắn. Thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi thấy như có sấm chớp nhán lên ở trong đầu, và tự rủa mình ngu ngốc dốt nát không tiếc lời. Đằng cổng nhà hát, Tiểu Mai và Khả Vi đứng sững sờ nhìn nhau. Cả hai chỉ ôm theo về nhà duy nhất bó hoa mà hai nàng vào lúc này, ngay tại đây, đều biết là của tôi tặng lúc ở sau khán phòng. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ hai bó hoa hồng phớt với giấy gói màu bạc. Khốn nổi ngày ấy, tôi làm gì biết mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. Lúc chọn mua, tôi chỉ cảm thấy hoa hồng phớt nhìn đẹp và sang hơn các loại hoa khác mà thôi. Tôi không biết, nhưng con gái thì biết, và Tiểu Mai lẫn Vi cũng biết, hoa hồng phớt tượng trưng cho việc bắt đầu một tình yêu mơ mộng và lãng mạn. Đối diện nhau giây lát, rồi Vi tay run run bước vào ghế trước taxi, còn Tiểu Mai thì vẫn đứng yên tại đó. Mãi khi cô Nga gọi giật thì nàng mới nghe thấy và liếu ríu bước vào sau. Chương 27. Sáng hôm sau, tôi bật dậy, lao ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi thì gọi điện ngay cho Vi. Cả tối qua tôi trằn trọc mãi ngủ không được, mong gặp em càng sớm càng tốt để giải thích chuyện tôi sơ ý mua hai bó hoa giống nhau. Mong là em không để bụng chuyện này, hoặc ít ra cũng hiểu con trai hay vô tâm, chưa khéo léo trong cách xử sự. Tôi đã tự trấn an mình như vậy, cho mãi đến gần sáng mới ngủ được. Alo. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ vẻ lớn tuổi. Tôi án chừng là mẹ của Vi. À, dạ thưa bác, cho con gặp bạn Vi ạ. À. À, vậy con đợi một chút. Vi ơi, có bạn điện nè con. Tiếng vọng trong điện thoại. Alo, Vi nghe. Giọng em nghe qua điện thoại thật nhỏ nhẹ dịu dàng, tín hiệu thuận lợi đây. Nam nè, chút gạch tích tích tích. Vi giật máy ngay khi vừa nghe giọng tôi. Tôi đứng chôn chân tại bàn điện thoại, ngớ người mất cả lúc. Thế là xong, người ta giận tôi rồi. Lần này đến mức không thèm nói chuyện nữa. Tôi cắn môi suy nghĩ, chưa biết nên làm gì đây. Giờ mà em ru thì khác nào tự thừa nhận chuyện hôm qua, rằng tôi không quan tâm em nữa, mà chạy thẳng qua nhà. Lỡ em không gặp thì có mà đụng thổ trước bàn dân thiên hạ. Nghĩ đi, nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện thêm lần nữa. Tích, tích, tích. Từng hồi chuông đổ dài liên tục, vẫn không có ai nhấc máy. Tôi đoán vì chắc chắn biết là tôi đang gọi lại. Không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Tôi quyết định gọi tiếp. Kệ, phải giải thích rõ, rồi ra sao thì ra. Tôi hít một hơi thật là sâu, đem hết hùng tâm tráng chí ra ngoài, miệng lẩm bẩm. Không sợ, không sợ, không sợ. Buồn cười tôi thật, gọi điện cho bạn gái mà cứ như gọi đến dinh thủ tướng không bằng. Tích, tích, tích. Alo, Vi nhấc máy. Nè, cho Nam đó một chút đi, rồi hẳn dập máy cũng được mà. Tôi nói nhanh, trong đầu đã nghĩ ra những lời biện hộ đanh thép đầy sức thuyết phục. Có gì để mà nói chứ? Em gằn giọng. Ờ thì... Tôi cứng họng. Khí thế bay dèo đâu mất rồi. Đầu óc trống rỗng. Thì sao? Vi hỏi dồn. Thì... tối qua hẹn Nam bữa nay đi chơi mà. Trong đầu chỉ còn mỗi câu này. Tôi nói ra như con robot đồ chơi trẻ em được lập trình sẵn. Bây giờ tôi không thích đi nữa. Tích tích tích. Em cúp máy cái rụp đầy bực tức. Mặt tôi ngu luôn, chẳng về em Vi không cho tôi một cơ hội để giải thích. Con gái lúc giận dỗi là như vậy đó sao? Lúc thì như băng xương lạnh giá, khi lại là quả khí triều dân. Tôi cầm điện thoại trong tay, mắt mờ đi, nhìn đâu chẳng rõ. Bớp, đèn sáng mày. Ông anh tôi tán từ sau đầu rõ đau, nhưng mà tôi chả thấy ức tẹo nào, chỉ thấy tỉnh táo hẳn ra. Tôi đi ăn vậy, có thực cơ mới giật được đạo. Ăn xong về nghĩ cách tiếp, chuyện đâu còn có đó mà. Tôi tự an ủi bản thân, biết đâu em Vi cũng chưa ăn sáng nên còn nóng giận. Tí nữa có khi no nê rồi em nó trải lòng ra tha thứ cho tôi đến thì sao, biết đâu được. Cả buổi sáng tôi gọi thêm 2 lần nữa mà Vi vẫn không chịu nghe máy. Đến lần thứ 3 thì mẹ Vi bảo em đã ngủ rồi, thì tôi mới nhận ra đã quá giờ trưa. Ăn cơm xong tôi quyết định gọi cho Khang Mập. Alo, ai ấy? Oáp. Nó ngáp, chắc là đang ngủ. Tao Nam nè, giờ rảnh không? Không, oáp, tao đang ngủ. Đi với tao một chút đi, có chuyện cần nhờ mày đây. Chuyện về, nói luôn đi. Nó vẫn chưa tỉnh. Em Vi giận tao rồi, giận thật rồi đó. Tôi vào vấn đề luôn. Hả? Đêm qua thấy còn tình cảm lắm mà. Khăn Mập ngạc nhiên. Rửa mặt đi, giờ tao qua rồi nói sau nha. Đợi một chút. Tôi mặc kệ, giữa trưa nắng gắt, bà Trần bốn cẳng đạp sang nhà thằng Mập, hy vọng nó tư vấn giúp cho vụ này, dù tôi biết nó chẳng hơn gì tôi ở cái khoản yêu đương. Tôi vào nhà nó, đợi chút nữa thì nó ra salon ngồi. Trên tay là hai chai Pepsi ướp lạnh. Đây, gặp chuyện buồn thì có huynh đệ chia sẻ. Uống đi. Không no không về ha. Nó chìa chai Pepsi cho tôi rồi ngửa cổ tu ừ ừ. Tao đâu có nhờ mày chán tạc chán thù. Cũng mắc cười. Ngày xưa tôi với nó mà uống bia trùm như bây giờ thì chắc hai thằng đã kéo nhau ra quán nhậu rồi. Đâu phải lấy Pepsi mà thay bia chứ. Chứ nhờ gì? À, mà kể đầu đuôi anh nghe coi. Là vậy nè. Tôi kể hết cho nó nghe chuyện tối qua tôi tặng quà giống nhau cho Tiểu Mai và Vi. Rồi sáng nay em Vi phủ tôi không thương tiếc. Giờ sao mày? Tao rối quá. Tôi đưa mắt cầu cứu nó. Đi theo tao. Nó hất hàm. Đi đâu? Tôi lo nó dắt tôi qua nhà Vi. Túm đầu xin lỗi thì khổ. Thì cứ đi, ở nhà không tiện. Nói rồi nó dắt xe đạp ra ngoài. Tưởng nó đi đâu, hóa ra chạy qua nhà nhỏ Quyền, bạn thân em Vi. Nhà nhỏ Quyền ở phía bên phải của biển Đồi Dương. Khu đó là xóm đạo. Đi loanh quanh các con hẻm nhỏ một lúc đã thấy nhà nó. Cũng chẳng cách biển bao xa. Dừng lại trước một căn nhà khá rộng. Có cả vườn cây trước nhà, thằng Khang gọi. Quyền ơi, Quyền ơi! Có nhà em? Giữa trưa mà nó rống lên to tổ bố. Tôi cứ tưởng như hàng xóm đang chực chờ xua chó ra rượt. Ai đó? Tiếng nhỏ Quyền phía đằng sau vườn vọng lên. Tôi nè, tôi là Khang nè. Khang Mập xác nhận danh tính. Nhỏ Quyền bước ra, tay đang cầm cuốn sách vật lý. Ác chiến nha, hôm nay với mai nghỉ mà giờ ôn bài. Tại hạ bái phục, thằng Mập chắp tay. Hê, hai người đi đâu đây? Nhỏ Quyền hỏi. Thì qua rủ Quyền đi ăn chứ làm chi. Khang Mập quánh tay yếu Quyệt. Thì đợi chút ha. Rồi nó quay vô nhà. Thằng này quay sang tôi nháy mắt bảo. Ê, nghe nè. Mấy cái vụ này tao với mày có ngồi tới Tết cũng chưa ra cách giải quyết nữa. Nhờ nhỏ Quyền tư vấn cho. Con gái dễ hiểu nhau hơn. Với lại nó cũng thân với MV của mày nữa mà. Tôi phục thằng Mập sát đất. Có như vậy mà tôi nghĩ không có ra. Đúng là người ngoài cuộc thì lúc nào cũng sáng suốt hơn mà. Chương 28. Ăn gì thế? Nhỏ Quyền đề cập ngay vấn đề. Ăn ốc giác mắm gừng, rồi uống nước mía, rồi bánh tráng nướng, sau đó thì mình tính tiếp ha. Khang Mập hùng hổ. Được á, đi nhanh nha. Nhỏ Quyền mắt sáng rỡ, phốc lên sau xe thằng này. bỏ sự rồi. Sao chẳng nghe chúng nó đã động gì đến chuyện của mình thế nhỉ? Toàn thấy Khang Mập với Nhỏ Quyền thi nhau gặm ốc bỏ vô miệng. Tôi ngồi nhai vài miếng cho có lệ, chẳng lòng dạ nào nuốt nổi. Cho hai dĩa ốc với ba ly nước mía bác ơi, nhỏ này gọi thêm. Ngon á. Khang Mập múc múc cây tăm ra chiều thèm thuồng. Trời ơi, tôi cười khổ. Hai chuyên gia ẩm thực này gặp nhau thì có mà ăn đến sập nhà người. Không đợi được nữa nên tôi khèo chân thằng Khang ra hiệu. E hèm, Quyền nè, bạn Nam đây có chuyện cần tâm sự. Khang Mập hiểu ý. Gì thế? Ăn nhanh đi Nam, không á tôi ăn hết à nha. Nhỏ này vẫn gấp đũa, không buồn nhìn tôi. Nghỉ tay đi bà ơi, nó cần nhờ giúp thiệt đấy, chuyện nhỏ vi ấy mà. Khang Mập cười xòa can thiệp. Sao Nam, kể đi. Nghe liên quan đến MV nên Quyền ngừng ăn. Đầu đuôi là như vậy nè. Tôi ngập ngừng kể lại y chang những gì đã kể với thằng Khang, cùng một buổi chiều mà phải nhắc lại nỗi đau đến hai lần. Nhỏ Quyền nghe tôi kể đến đâu thì gật gù đến đấy, lâu lâu lại chép miệng ra chiều tiếc nuối cho cái sự ngu của tôi, thỉnh thoảng lại lắc đầu ra ý chán chê cho cái sự nông cạn của thằng Khang khi nó hiến kế chạy qua nhà Vi xin lỗi thẳng thừng. Nó lắc đầu khoảng thêm 3 lần nữa thì mới nói. Tôi nghĩ á, Vi nó không giận chuyện ông tặng Trúc Mai với nó hai bó hoa giống nhau đâu. Ai lại chẳng biết, ngoài hàng hoa lâu lâu sẽ có ngẫu nhiên vài bó gói giấy y chang chứ. Tôi nghĩ là Vi nó giận ông chuyện khác đó. Là chuyện gì? Mình tưởng Vi giận vì vậy thôi chứ tôi vẫn chưa hiểu. Thế ông có biết ý nghĩa hoa hồng phớt là gì không? Nhỏ Quyền nhìn tôi. Hoa thì là hoa, ý nghĩa gì là sao? Tôi đần ra. Thế xong, xem như ông tự chuốc quả vào thân rồi. Nhỏ Quyền thở dài lắc đầu. Là sao? Quyền nói rõ ra đi. Khang Mập sốt ruột. Mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. Như là hoa hồng đỏ nè, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt đậm đà. Hoa hồng bạch biểu thị vẻ đẹp duyên dáng ngây thơ nè, nên tùy người tùy lúc mà tặng mỗi loại hoa khác nhau. Nhỏ này giải thích. Thế thì hoa hồng phớt là gì? Tôi và Khang Mập cùng hỏi. Lời ngỏ ý bắt đầu một tình yêu mơ mộng của người tặng dành cho người nhận đó. Nhỏ Quyền nói nhẹ nhàng mà tôi nghe như sét đánh bên tai. Thế Vi có biết mấy điều này không? Biết chứ sao không? Nói với tôi hồi cấp 2 học cắm hoa mà. Nhỏ Quyền tiếp tục thở dài. Thôi tiêu mày rồi chú ơi. Khang Mập bưng mặt. Bậy mày. Tôi phản đối yếu ớt như là đèn dầu trước bão. Mà cũng tại ông không có dứt khoát, thích thì thích một người thôi. Nhỏ Quyền trách. Thì tôi thích mỗi Vi thôi mà. Nam với Mai chỉ là bạn thôi. Nhưng mà ông không có nói rõ ràng với Trúc Mai. Có mù cũng biết nhỏ ấy có ý với ông nữa. Gì nữa đây? Làm gì có? Tôi ngạc nhiên khiếp. Tao cũng thấy đúng đó. Mày nhớ hôm mày chở thằng Tuấn về trước vì nó rách quần không? Khang Mập đồng tình. Nhớ. Rồi sao? Tôi ngơ ngác. Tao thấy ra về rồi. Mà mày chưa quay lại nên định đem cặp mày về dùm. Về đâu á hả? Đang lui cui dọn dẹp thì Mai đến. Nói tao để xếp sách vở của mày với giữ cặp dùm cho. Là tao đã ngờ ngỡ rồi. Nhưng mấy hôm nay thấy mày với Vi như thế thì tao nghĩ cũng không cần nói ra nữa. Còn nữa nha, chiều đó ông chở Mai về thì tôi với nhỏ Vi đang ngồi trước nhà, thấy hai người chạy ngang qua, cười nói vui vẻ lắm mà. Nhỏ Quyền nheo mắt tiếp lời. Lúc đó tôi thấy Vi có vẻ không có vui. nên tối hôm sau mới rủ nó đi chơi cho đỡ buồn rồi qua nhà ông đó. Ừ, tôi ngồi nghe mà cái mặt đần thối ra. Chưa hết, cái hôm mà mày đọc đối thoại án liệt với Huyên Mai đó, lúc đó mày có chú ý gì đâu, ngồi lơ ngơ. Mai nhờ người ta nhắc vai nên mày mới không vào sổ đầu bài. Khăn mặt phán tiếp. Ừ, là Mai nhầm vai nên tao mới biết mà. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông ơi, người ta ngồi chú ý nghe giảng chứ đâu phải như ông đâu. Mà nhầm sao được mà nhầm. Tôi ngồi trước Trúc Mai nè. Tôi thấy rõ lúc ông lớn ngớ, nhỏ mỉm cười rồi giả như là đọc nhầm vai. Ý là nhắc bài cho đó cha nội. Vì nó cũng biết mà. Mỗi ông chúi mũi vô sách nên đâu có biết gì đâu. Nhỏ Quyền đó đến đây thì tôi chả nhận ra đi nước mía trước mặt là cái gì ở trên đời nữa. Ủa, mà tối hôm Chủ nhật á, hai người đi đâu, làm gì? Mà sáng thứ hai á, tôi thấy nhỏ Vi vui thế, khác hẳn hôm thứ bảy á. Nhỏ Quyền hỏi tiếp. Ừ thì lúc Quyền về á, tôi với Vi đi dạo, rồi á, qua nhà Mai để Vi đưa cuốn sổ gì đó rồi về thôi. Tôi rầu rĩ đáp. Ừ, cái gì? Ông chở Vi qua nhà Mai á? Nhỏ này trố mắt sửng sốt. Ừ, sao? Tôi ngạc nhiên. Lạ nhỉ? Trước khi qua nhà ông rủ đi chơi á, thì tôi với Vi đã qua nhà Mai rồi mà. Cũng là đưa cái danh sách sinh hoạt đoàn luôn trong buổi tối đó chứ mấy. Nhỏ Quyền đăm chiêu nghĩ ngợi. Vi nó nghĩ gì vậy ta? Vi nghĩ gì thì mỗi tôi mới biết. Vậy là em ấy thấy tôi chở Tiểu Mai hôm trước, nên tối hôm sau cố ý để Tiểu Mai thấy tôi đi chơi khuya với em ấy lại. Ý chừng ra dấu báo cho Tiểu Mai biết là bọn này đang tiến triển tốt đẹp. Trời ơi, nghĩ đến đây, tôi vừa phục Khả Vi suy xa tính kỹ, vừa thương em vì lỗi tôi tặng qua tối qua, vừa có chút giận giận vì sao thì tôi cũng không biết được. Thôi thì mai 20 tháng 11 á, cả lớp đi thăm thầy cô. Ông xem tranh thủ tìm cơ hội mà xin lỗi Vi đi, chứ để lâu nhỏ giận thì mệt lắm á. Quyền bảo tôi. Lúc Vi giận thì sao hả? Khang mập tò mò. Hồi lớp 9 á, con thằng tán mãi mà Vi không có chịu. Bực mình về thằng này đến tận nhà làm phiền. Nhỏ Vi hôm sau á, mắng nó xối xả trước lớp. Từ đó về sau á, không có thấy tên này hó hé gì luôn. Tôi cũng một phen hết hồn luôn á. Nhỏ Quyền tiết lộ. Thôi chiều rồi, chầu này á, tôi trả. Cảm ơn hai người nhiều. Tôi đứng dậy tính tiền. Ơ này, sao thế? Không đi với bọn này nữa à? Thằng mập ngơ ngác. Ờ, tao về trước buồn ngủ. Hai người đi vui vẻ nha. Tôi cười gượng gạo rồi về. Ê, nhớ sáng mai đi 20 tháng 11 đấy nha. Khang Mập gọi giới theo. Tôi về mà lòng nặng trĩu. Hôm nay nhiều việc xảy ra quá. Tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra Tiểu Mai vẫn có ý với tôi. Từ chuyện đợi về đến vụ nhắc bài, đến cả hôm qua, lúc tôi tặng qua thái độ nàng muốn nói gì đó mà không nói. Giờ thì tôi mới hiểu nàng định nói gì. Còn Vi thì nặng lòng với tôi quá, mà tôi thì thật vô tâm, chả để ý tâm lý con gái. Kết quả là giờ bị em ấy giận cũng đáng đời. Về nhà tôi chả buồn ăn cơm, nằm vật vã ra giường, nghĩ ngợi vẩn vơ rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Chương 29. Sáng Chủ nhật 20 tháng 11, tôi lồm cơm bò dậy khỏi giường. ghé mắt sang thì thấy ông anh đã tết đi với lớp từ lúc nào. Tôi thất thểu lê thân vào phòng tắm. Mày làm sao mà mặt buồn so thế con? Mẹ tôi hỏi. Dạ đâu có. Tôi chối. Thế một tí có đi với lớp không? Dạ có. Ăn xong con qua nhà thằng Khang. Chắc trưa không về nhà. Tôi nhớ về ăn cơm đó. Mẹ tôi dặn rồi lên trên nhà. Tôi ngồi thẫn thờ cầm chai nước nóc ừng ực. Từ lúc về nhà tối qua đến giờ chẳng uống lấy một giọt. Giờ khát khô cả cổ. Bật tivi lên xem. Định ngồi một chút rồi qua nhà Khang Mập. Chứ lớp tôi là chúa giờ dây thun. Hẹn 8 giờ thì dậy chừng phải 9 giờ mới đông đủ. Mà thật sự thì hôm nay tôi cũng chẳng buồn đi. Em Vi giận rồi thì đi còn vui cái nỗi gì. Reng reng, điện thoại reo ở trên nhà. Bực mình, đang ngồi cho tỉnh táo một chút thì ai gọi không biết. Có khi thằng Mập hối thúc tôi lên đúng giờ không chừng. Alo, tôi quể quải nhấc máy. Nam hả? Vi nè, giờ qua chở Vi liền nha. Xuống nhà Khang rồi còn đi với lớp nữa. Giọng em Vi rõ là tươi tỉnh, chả có chút giận hờn. Giờ Nam qua. Tôi ngạc nhiên không biết để đâu chưa hết. Sao mà mới hôm qua còn giận thì sáng nay đã bình thường lại rồi chứ. Cứ tưởng xong vụ này cạch mặt nhau luôn chứ. Quần jean áo bun, khoác thêm cái sơ mi ngoài, dầu ăn à, nhằm dầu thơm đầy đủ, tóc tai chỉnh tề, rồi dắt con xe đạp ra. Tôi phóng như bay đến nhà Vi, trong bụng 3 phần lo mà 7 phần mừng. Chắc em ấy đã hiểu và tha lỗi cho mình rồi. Thiên hạ bảo con gái là sinh vật khó hiểu nhất thế gian. Tôi thấy chẳng sai tí ti ông cụ nào. Đến trước nhà em đợi gần 30 phút, rã cả chân thì Vi mới bước ra. Vẫn xinh như mọi ngày, hôm nay lại còn cả kẹp mái tóc và son môi. Xem như là cũng không uổng công đợi. Nhưng ác nổi, khuôn mặt MV vẫn chầm chầm, tia nhìn đầy sát khí, giả như là chả thèm biết tên thằng tài xế này là gì. Bước tới rồi ngồi sau xe thôi. Hê, chào Vi. Tôi đâm chột dạ chẳng biết nói gì. Qua nhà Khang đi. Em đáp mà giọng lạnh lùng vô kể. Suốt đoạn đường từ nhà em đến nhà Khang Mập, hai đứa tôi chẳng ai nói tiếng nào. Không khí y như là đang họp chi bộ. Tôi thì không dám nói đã đành. Em cũng chẳng thèm mở lời bắt chuyện. Tôi tự biết để xảy ra tình thế như vậy là lỗi của tôi, nên nó cũng không dám manh động. Thế khi nãy là ai nói chuyện trong điện thoại chứ? Rõ ràng là giọng em nó mà. Sao giờ thành một con người khác mất rồi? Tôi hoang mang với cả đống câu hỏi trong đầu. Không hiểu em ấy rốt cuộc là đang có ý gì đây chứ. Đến nhà Khang Mập thì mới lèo tèo dài móng. Biết mà, học sinh lúc nào cũng tác phong nông nghiệp, toàn chơi giờ dây thun. May mà thằng này có trừ hao ra một giờ, không thì chắc đợi tới trưa. Nản các bạn thật đó. Ô kìa, hai bạn ấy đã đến rồi kìa. Thằng Tuấn cà khịa. Tiểu Mai đang ngồi sau xe nó. Cái thằng thích gây sự chú ý. He he, vẫn chưa đủ hả? Vi xuống xe, hỏi Khang Mập. Dây thun quá à. Nó nói mà nhìn sang tôi cười toát miệng, ý bảo tôi sao hay thế. Mới đó mà đã làm lành rồi. Ôi, tôi nhăn mặt lắc đầu. Ý bảo vẫn chưa ổn tẹo nào. Làm nó tròn mắt chẳng hiểu. Tiểu Mai có nhìn tôi, nàng cười thật tươi, nhưng lần này tôi chỉ dám khẽ gật đầu chào lại chứ không cười cầu tài như mỗi lần nữa. Cho dạng cũng chả dám. Án tử MV còn treo trên đầu tôi mà. Em ấy đang ngay kế bên. Nếu mà giờ cười tình với Tiểu Mai thì chắc tôi cũng giống số phận của thằng nhãi hôm qua nhỏ Quyền kể quá. Nhưng lần này thì MV chẳng thèm để ý tôi làm gì. Em vẫn cười nói bình thường với mấy đứa khác. Mỗi khi tôi chen vào câu gì thì em làm như không có tôi nói. Chuyển chủ đề khác ngay. 9:15, cả lớp mới đông đủ. Kế hoạch đó là sẽ đi thăm cô Nga chủ nhiệm trước, sau đó đến các thầy cô bộ môn, rồi đi chơi một bữa đông đủ cho đã. Đời học sinh, ngoài mấy ngày Tết ra thì ngày 20 tháng 11 là được chào đón nồng nhiệt nhất. Lý do chính vẫn là đi thăm thầy cô giáo. Nhưng cái lý do tập trung ăn chơi thả vàng thì cũng quan trọng không kém. Đường phố hôm nay đâu đâu cũng thấy những tấp học sinh qua và quà trong vỏ xe, cười nói vui vẻ. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, mà hầu như ngày 20 tháng 11 nào, trời cũng đều rất đẹp và mát. Không nắng gắt, cũng không có mưa, tha hồ mà long nhong ở ngoài đường. Lớp tôi đến nhà cô chủ nhiệm thì đã 9:45, nên đã thấy có học sinh lớp khác ở trong nhà cô. Đẹp mặt chưa? Lớp người ta đi thăm cô giáo bộ môn còn sớm hơn lớp này đi thăm cô chủ nhiệm nữa. Cô Nga ngồi giữa, con gái lớp tôi ngồi dây quanh, bọn tôi thì đứng. Chứ chen hết vào thì chỗ đâu mà ngồi. Hỏi thăm vụ văn nghệ rồi chuyện học hành ở trên lớp một hồi, thì cái gì đến nó cũng đến, các bạn lại bắt đầu điệp khúc muôn thuở. Cô ơi, mai đừng dò bài nha cô. Mấy nhỏ nữ bắt đầu mè nheo. Nha cô, tối về chắc ngủ luôn, học không có nổi. Ừ, thế mai cô không dò bài vậy, cô Nga nói. Dạ, ăn chơi thải vàng rồi nha, nhỏ yên ù khoái chí. Mà Trúc Mai sẽ kiểm tra bài, ai không thuộc ghi vào sổ cho cô nha. Cô Nga cười cười tiếp lời. Đừng mà cô, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên cô ơi. Vậy lo năn nỉ bạn Mai kia kìa, năn nỉ cô làm gì? Em không có mà cô. Tiểu Mai cười ngượng, nói bâng quơ. Mà em có học Anh ngữ ở đâu à Mai? Cô nghe em nói giọng chuẩn, không phải như các học sinh phổ thông bình thường, cô thắc mắc. Dạ, gia đình em á hay đi du lịch nước ngoài nên em có tập nói lõm bõm theo cô à. Nàng khiêm tốn. Phải rồi, bạn Mai á dễ thương, học giỏi, lại múa đẹp, ai mà chẳng thích ha. MV hấp hái mắt nhìn Tiểu Mai. Nhưng mình còn kém khoảng giao tiếp lắm, đâu được như bạn Vi, với ai cũng làm quen bắt chuyện dễ dàng. Nàng cũng nhìn Vi cười lạnh. Thôi đi hai chị, tôi nổi da gà hết rồi nè. Nhỏ Phương giờ rùng dai cà khịa. Cô Nga và bọn lớp tôi cứ tưởng rằng hai nàng đang nói chuyện dẫn chơi xã giao kiểu ông tung bà hứng cho vui nhà vui cửa. Chỉ có tôi là không biết sao tự nhiên cảm thấy lạnh gáy quá chừng, y như nước với lửa vừa gặp nhau, sắp xảy ra chiến tranh lạnh, rồi tiến tới chạy đua vũ trang, đến nơi luôn vậy. 30. Đi thăm một lượt hết nhà các thầy cô thì đã 3:30 chiều. Lúc này đứa nào cũng thấm mệt, vì cả ngày chạy ngoài đường, nên ý kiến ra biển chơi rồi về ăn lẩu được nhiều người đồng tình nhất. Vậy là gần 35 đứa lục tục kéo nhau ra biển. Biển đông nghẹt, người tắm thì ít mà học sinh thì nhiều. Quả ra chả phải mỗi mình lớp tôi đổ bộ ra biển, mà là tư tưởng lớn gặp nhau, phải gọi là đông vàng trời. Đến đây thì bọn tôi bắt đầu chia tốp. Nhóm thì chạy luôn xuống nước mà nghịch, nhóm thì lập phe chơi keo hay là u gì đó. Một vài đứa ngồi ở trên bờ hóng gió. Khăn Mập và nhỏ Quyền thì đã tết đi đâu mất. Tiểu Mai vẫn ngồi ở phía trên đồi. Khác là lần này nàng không ngồi một mình mà là thằng Tuấn đang liếng thoáng kế bên. Và thằng Chiến thì lấp ló ở phía sau như là chực xô thằng này lăn cù xuống biển chơi. Nghịch nước thì ướt, chạy giỡn thì đổ mồ hôi, mà không gió thì mỗi chỗ trên đồi đã có tiếng mai rồi. Tôi nghĩ vậy, thế là bệt luôn xuống bờ cát. Thằng Dũng chạy lại: sao ngồi một mình vậy mày? Ra đá cầu đi, tao mới mua nè. Gió mái thế này mà đá gì nổi. Tôi lắc đầu: kệ, ngồi không làm gì. Nói rồi nó chạy về phía bọn thằng Luân với mấy đứa tổ ba đang đợi. Tôi vừa định đứng dậy nhập hội cầu may với tụi nó thì em Vi từ đâu bước lại. Tản bộ với Vi đi Nam. Em ấy rủ, mặt vẫn lạnh tanh. Ừ thì đi. Tôi đáp vẻ hối lỗi pha lẫn bực dọc vì bị làm lơ cả ngày nay. Bọn tôi tháo dép xách tay đi về hướng sân gôn Novoten. Ở đó có thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận mũi đá xa tít ngoài kia. Gió biển thổi mát rượi, càng đi xa về hướng này thì biển càng vắng dần. Tiếng đùa dẫn ý ới đằng xa, giờ chỉ nghe vọng lại. Vi mắt nhìn xa xăm, vẫn lặng im đi cạnh tôi, thỉnh thoảng khẽ vuốt tóc và cười mỉm. Đi được một lúc thì tôi hết đợi nổi nữa, cất tiếng trước: sao hôm nay không nói với Nam gì hết vậy? Lần này tôi đã nói rõ ràng rành mạch, hình như bị bơ cả ngày nay nên giờ tôi chẳng thấy e ngại gì nữa, hùng hổ nữa là khác. Biết rồi còn hỏi? Vi đáp gọn lọn. Ừ thì biết, được chưa? Tôi bạo ghen. Thế biết gì? Nói Vi nghe đi. Em dừng bước quay lại nhìn thẳng vào tôi. Ờ thì chuyện mình tặng qua cho hai người lúc diễn đó. Tôi hơi chột dạ. Hai người á, là hai người nào? Thì là Vi với Mai đó. Tôi gãy đầu. Ờ, tặng qua cho bạn diễn văn nghệ thì đâu có gì sai nào. Nhưng mà mình lại tặng qua giống nhau mà. Vi là gì với Nam chứ? Mắt em ấy nhìn xoáy vào tôi. Thì bạn gái. Vậy Mai là gì với Nam? Lại hỏi tiếp. Là bạn bình thường. Tôi khó khăn trả lời. Vậy sao lại còn mua cùng một loại hoa tặng cả hai người chứ? Dòng Phi chuyển sang trách cứ. Ừ thì lý ra mình không nên mua hoa hồng phất, nhưng mà tôi bắt đầu nói tào lao. Thế ra tặng hoa hồng phất cho tôi là sai à? Tiếp tục bắt bẻ. À không, ý Nam không phải vậy. Tức là tôi đổ mồ hôi hột dù gió đang mát lạnh. Lần trước cái Vi nói Nam còn vi phạm thì chết với tôi. Thế bây giờ chết cho tôi xem đi. Mắt em đã đỏ que. Hay là tôi tự thấy vậy không biết nữa. Lúc đó làm gì đến nỗi phải... Tôi quýu lịch. Không được chứ gì, vậy thôi. Dứt lời em bước đi ngang qua vai tôi, còn tôi thì đứng chết trân tại chỗ. Người cứ đờ ra chả biết làm gì. Chục. Từ đằng sau, Vi nhẹ nhón chân và hôn lên má tôi, rồi em cười khúc khích. Tôi mặt đỏ như gất chín, run run vì quá bất ngờ. Chết rồi nha. Chết đứng luôn kìa. Em vẫn cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Vậy là sao? Tôi đang ngu. Là tha rồi đó. Nãy giờ chỉ đùa chọc Nam thôi, chứ hôm qua Quyền tới nhà Vi kể hết rồi. Hết giận từ hôm qua rồi kia. Vậy mà sáng giờ làm tưởng hết hồn à. Tôi thở phào. Tưởng gì ấy? Thì tưởng không nhìn mặt nữa chứ sao? Bậy nào, em đâu dám bỏ chàng cô đơn chứ. Em ôm tay tôi, nghiêng mái đầu cười lả lướt. Chúng tôi dạ bộ dọc theo bờ biển, một tay xách dép, tay còn lại nắm tay nhau. Lúc này nhìn Vi dễ thương thật, nụ cười tỏa nắng, thỉnh thoảng khẽ vuốt đôi làn tóc mai. Chợt em chạy lại chỗ bờ cát gần bãi cỏ. Nam, rùa con kìa Nam. Mắt Vi hấp hái. Không phải đâu, là ba ba đấy. Vì chứ kiến thức phổ thông thì tôi nhiều vô kể. Ôi, nhìn yêu thế. Ngồi chơi thêm chút nữa thì bọn tôi đi ngược lại về chỗ lớp đang tập trung. Chứ lỡ đi xa quá bị bỏ lại mất thì khổ. Mới được nửa đường thì đã thấy Tiểu Mai và thằng Tuấn đi hướng ngược lại. Thằng này tay kia cũng cầm dép, tay còn lại cầm chai nước. Tiểu Mai đi bên cạnh. Ghê nha, nắm tay rồi nha, thằng Tuấn chọc. Sao đây, ghen tị à? Tôi phản pháo. He he, tao không dám. Nó cười đẻo cán kinh dị. Dĩ nhiên. Tiểu Mai thấy tôi với Vi tay trong tay đi dạo, và nàng không tỏ thái độ gì cả, đi trước mặt cho thằng Tuấn quầy quả chạy theo sau. Nhưng tôi của ngày đó đâu hay biết Tiểu Mai đang buồn lắm. Lúc này tôi chỉ biết mình đang cực kỳ vui sướng mà thôi. Đi đến gần chỗ lớp tập trung, Vi mới rời tay tôi và đi trước. Cũng phải, để cả lớp thấy thì ngượng chết. Tôi vừa định bước theo sau thì chợt nghe. Vừa nãy cũng không hẳn là giỡn đâu nha. Giọng Khả Vi ở phía trước khẽ thoáng trong làn gió biển mát lạnh của buổi hoàng hôn. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.